Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 48 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Vùng Cấm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục khi mà trở về thôn thì mới biết được là trưởng thôn và dược sư đi tìm vua U Hương. Còn những gia gia khác vì lo lắng nên cũng vào theo tìm. Tần Mục ở trong thôn vài ngày, trong khoảng thời gian này thì cái đám người truy sát hắn kéo tới, nhưng mà hắn dễ dàng dùng những cái thứ kỳ lạ trong thôn để giết sạch đám này. Sau đó thì hắn ở thêm mấy ngày nữa, rồi không thấy thông tin tin tức gì của đám người gia gia hết, nên hắn cũng bắt đầu lo lắng, mà tiến đến để tìm kiếm. Thì ở đoạn cuối tập trước, hắn đến chỗ mà lái thuyền dùng tiền âm phủ để chở người, thì chạm mặt Long Kiều Nam. Nhưng mà chưa ra tay thì có... gọi là Tiểu Nhân La với Lăng Cảnh Đạo Nhân xuất hiện để tỉ thí với nhau. Rồi thời gian dần trôi, cái là đến khi gà vừa gáy báo hiệu mặt trời mọc thì Tần Mục và đám người Long Kiều Nam đã xông vào đánh nhau rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà con gà vừa gáy một tiếng thôi, thì bóng tối nhanh chóng lùi về phía tây. Ngay trong lúc này, đám người Tần Mục, Long Kiều Nam, Ma Vương Đô Thiên gần như đồng thời lao về phía đối phương, đồng thời ra tay. Long Kỳ Lân gầm lên giận dữ, dùng mình hiện chân thân. Xung quanh lửa cháy bùng bùng, giơ vuốt ấn xuống đầu rắn đỏ đang lao tới, đập đầu con rắn xuống lòng đất. Tần Mục chỉ trong nháy mắt đã tới bên Xích Vân Đạo Nhân. Vô số phi kiếm của Xích Vân Đạo Nhân đều bị Ma Vương Đô Thiên đứng sau Tần Mục chặn lại. Ma Viên nhảy ra từ sau lưng Ma Vương Đô Thiên, khích khí la đập mạnh xuống đầu của Xích Vân Đạo Nhân. Phục một tiếng, một luồng kiếm quang xuyên qua ngực của Xích Vân Đạo Nhân. Tần Mục nhấc ngón tay, Thiệu Nguyên Đạo Nhân vẫn còn chưa kịp định thần thì liền bị kiếm quang chém ngang qua cổ. Long Kiều Nam thấy như vậy liền túm lấy cái đuôi rắn, rắn đỏ thu nhỏ lại. Cô ta nhảy lên không trung rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết gì. Thi thể của Xích Vân Đạo Nhân và Thiệu Nguyên Đạo Nhân gục ngã xuống đất rầm rầm. Tần Mục thu kiếm lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Kiều Nam đã chạy xa. Tốc độ của con rắn đỏ đó rất nhanh, không dễ dàng gì đuổi kịp. Tối nay âm sai lại có du hồn để bắt rồi. Đáng tiếc là không tiễn được Long Kiều Nam đi. Cô ả này thông minh hơn hẳn những kẻ khác. Trận chiến ở Thiên Ba Thành như vậy mà cô ta cũng trốn thoát được. Tần Mục thở phào, giờ chỉ còn lại một mình Long Kiều Nam, một mình không làm nên được việc gì, nếu như còn dám đuổi tới thì sẽ chết chắc mà thôi. Trận chiến này nhanh gọn, dứt khoát như vậy chủ yếu là do phối hợp tốt. Tu vi của Xích Vân Đạo Nhân không tệ, không hề thua kém Long Kiều Nam. Xích Vân Đạo Nhân vác theo hợp kiếm chứng tỏ gã ta giỏi kiếm nhất. Mà Vương Đô Thiên dùng 8 cánh tay chặn kiếm có thể giúp Tần Mục dễ dàng tới được bên Xích Vân Đạo Nhân. Ma Viên sức mạnh hơn người, lại có khích khí la thiền trượng và Như Lai Đại Thừa Kinh, sức mạnh đủ để đánh cho Xích Vân Đạo Nhân không kịp trở tay. Sau cùng là Tần Mục dùng một kiếm lấy đi tính mạng của gã. Chiến lực của Long Kiều Nam chủ yếu nằm ở con rắn đỏ kia. Nó đã được cô ta luyện hóa sắp biến thành giao lông. Long Kỳ Lân chính là đối thủ của nó, sức mạnh áp đảo rắn đỏ khiến Long Kiều Nam không thể kịp thời ứng cứu Xích Vân Đạo Nhân. Long Kiều Nam không kịp ứng cứu, Xích Vân Đạo Nhân chỉ có con đường chết. Tuy nhiên nếu như Long Kiều Nam bỏ trốn, Tần Mục cũng không thể nào bắt được cô ta, vì nếu mình mà đuổi theo chắc chắn sẽ mất mạng. Tốc độ của Ma Vương Đô Thiên, Long Kỳ Lân và Ma Viên cũng không đuổi kịp cô ta, vì vậy đành mặc cho cô ta bỏ chạy. Nè, to con, cái tên Tiểu Nhân La của Tiểu Lôi Âm Tử kia có làm khó làm dễ gì ngươi không vậy? Tần Mục hỏi, Ma Viên lắc đầu chỉ vào mình, nói: Ta hiểu không? Tần Mục đợi một lát, Ma Viên đang nói pháp hiệu của nó. Nhưng mà pháp hiệu sao lại chỉ có một chữ thôi vậy? Rốt cuộc là không cái gì, hay là cái gì không? Ma Viên tự cho rằng hắn đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa. Ma Viên này rất kiệm lời, quả thực một chữ cũng không nói thêm. Ngươi đi theo Tiểu Nhân La tu hành cũng được. Tiểu Nhân La này cũng biết Như Lai Đại Thừa Kinh, hơn nữa cũng là kẻ khác loài tu thành chính đạo, có thể chỉ dạy cho ngươi tu hành được đó. Tần Mục xua tay, nói: Trưởng bối nhà ta đi lạc rồi, ta đang đi tìm họ, không thể ở lại đây được, có thời gian thì trở về. Linh Nhi rất nhớ ngươi đó. Hai người tạm biệt nhau, Tần Mục đi về hướng âm sai chỉ. Lần này hắn không cảm nhận được ánh mắt của Long Kiều Nam nữa. Chắc cô ta cho rằng không thể giết được hắn nên đành rút lui thiệt rồi. Không biết Tiểu Nhân La và Lăng Cảnh Đạo Nhân giao chiến ra sao rồi nữa ha. Mặc dù Tần Mục vẫn nhớ về trận chiến đấu đó, nhưng mà việc tìm trưởng thôn và mọi người còn gấp hơn. Hắn ngồi trên đầu của Long Kỳ Lân, một mạch tiến lên phía trước. Ma Vương Đô Thiên thì đứng ở trên lưng Long Kỳ Lân, bốn gương mặt nhìn về bốn hướng, quan sát động tĩnh xung quanh. Càng đi vào sâu trong đại khư, dị thú càng mạnh. Bản lĩnh của một số loại dị thú đã không thua kém gì với Long Kỳ Lân và Rắn Đỏ Khổng Lồ. Cũng may phần lớn dị thú đều có lãnh thổ của riêng mình. Từng một lớn lên trong đại khư, biết cách phân biệt lãnh thổ của dị thú, cho nên dọc đường tránh xa lãnh thổ của chúng, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Đi tiếp về phía trước sẽ là Đông Thiên Môn. Tần Mục nhớ lại bản đồ đại khư mà mình từng thấy, nơi đó có một nơi được gọi là Đông Thiên Môn. Ngoại trừ Đông Thiên Môn ra, cũng có ba nơi khác nữa dùng Thiên Môn làm tên, chính là bốn thiên môn Đông, Tây, Nam, Bắc. Đúng trong lúc này, Long Kỳ Lân dừng lại, hít hít trong không khí rồi nói: "Có mùi máu tanh. Thật sự là chó chứ không phải là Long Kỳ Lân." Ma Vương Đô Thiên nhủ thầm. Tần Mục hơi giật mình. Mùi máu tanh sao? Đi coi thử xem. Long Kỳ Lân lần theo hướng có mùi máu. Một lát sau, Tần Mục nhìn thấy một lão đạo nhân đang dựa ở dưới gốc cây, thở dốc. Lăng Cảnh Đạo Nhân! Tần Mục kinh ngạc vội vàng gọi Long Kỳ Lân để cho nó dừng bước lại, nói: "Ông ta bố trí cấm chế, không được bước vào trong cấm chế đâu." Lăng Cảnh Đạo Nhân ngẩng đầu nhìn hắn có vẻ kiệt sức, thở một hơi liền ho mạnh, phun ra một ngụm máu, nói: "Đệ tử Kim Thần đúng là có con mắt hơn người. Ta bị thương, để tránh bị dị thú quấy rầy nên đã bố trí cấm chế ở xung quanh này." Tần Mục nói: "Đạo Nhân, ta có biết chút ít y thuật á, ngươi có cần ta giúp đỡ không vậy?" Lăng Cảnh Đạo Nhân giơ tay gỡ bỏ cấm chế, muốn đứng dậy nhưng mà không thể động đậy, thở dốc nói: "Ngươi lại đây." Tần Mục để Long Kỳ Lân bước lên trước, tới dưới gốc cây, sau đó nhảy từ trên đầu Long Kỳ Lân xuống, kiểm tra một lượt vết thương của Lăng Cảnh Đạo Nhân. Ông ta bị thương khá nặng, chắc là do Tiểu Nhân La gây ra. Quan trọng là Lăng Cảnh Đạo Nhân tuổi tác đã cao, cơ thể không được như xưa, khiến vết thương có tình trạng nặng thêm, rất khó lành. Tần Mục trầm ngâm, lấy Long Tiên ra, giúp ông ta chữa trị ngoại thương trước, sau đó lại lấy mấy viên linh phật đan, hồi phục những tổn thương về tinh thần của Lăng Cảnh Đạo Nhân. Sau đó Tần Mục lại lục trong túi thao thiết, hắn có một cái ít dược liệu mua ở Thái Học Viện đề phòng khi cần thiết. Số lượng không nhiều nhưng mà cũng đủ để dùng để luyện linh đan trị thương cho Lăng Cảnh Đạo Nhân. Tần Mục lập tức luyện linh đan, động tác thần tốc, xuất thần nhập hóa. Không bao lâu đã luyện xong một lô linh đan đưa cho Lăng Cảnh Đạo Nhân uống rồi. Sắc mặt của Lăng Cảnh Đạo Nhân khá hơn một chút, kinh ngạc nói: "Không ngờ đệ tử Kim Thần y thuật cũng đạt tới trình độ cao như vậy. Tiểu đạo hữu nè, ngươi làm đệ tử của ta có được không vậy? Kẻ thù của ta hơi nhiều, người ở cạnh ta có thể bảo đảm an toàn cho ta. Ngươi yên tâm đi, tuy lão kiếm thần rất lợi hại, nhưng mà thứ ta có thể dạy cho ngươi cũng không hề thua kém đâu." Tần Mục lắc đầu nói: "Ta là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh Giáo, không thể gia nhập môn phái của ngươi được rồi." "Thì ra là ma giáo chủ hả?" Lăng Cảnh Đạo Nhân gắng gượng đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, hành lễ, nói: "Ta tưởng giai giới của ta cao hơn ngươi, không ngờ là sư huynh cùng giai giới rồi. Lăng Cảnh bái kiến mà giáo chủ." Tần Mục vội vàng đáp lễ, nói: "Lăng Cảnh sư huynh khách sáo rồi, vết thương của ngươi mặc dù đã không sao rồi, nhưng muốn chữa trị lành các vết thương tiềm ẩn, vậy thì còn cần phải điều trị thêm nữa mới được. Xem ra ta cho ngươi hai đồng phong đô là rất đúng đắn mà. Lão kiếm thần còn nợ ta hai đồng phong đô, tuy nhiên hắn ta chắc sẽ không trả rồi. Hắn ta rất keo kiệt, năm xưa còn chặt mất một ngón tay của ta đây nè." Ông ta xòe bàn tay phải ra, nói: "Ngón út bàn tay phải của ông ta bị chém đứt là vết thương do kiếm gây ra." "Nếu như không phải ngón tay này bị chém đứt, thì Tiểu Nhân La của Tiểu Lôi Âm Tự sao có thể khiến ta bị trọng thương chứ? Tuy nhiên lần này hắn cũng bị thương nặng." "Tên tiểu tử đó không có thần y ở bên cạnh, tháo chạy gì tới Tiểu Lôi Âm Tử, chắc cũng phải chịu khổ 2-3 năm mà mới có thể lành hắn được." Lăng Cảnh Đạo Nhân thở phào, nói: "Hắn ít tuổi hơn ta, cơ thể tốt, năm xưa là đệ tử của Nhân La Tiền Nhiệm, là sư huynh đệ với lão Nhân La hiện tại. Nhân La Tiền Nhiệm trước khi chết truyền ngôi vị Nhân La cho sư huynh của hắn. Hắn ta trong lòng bất bình, cho rằng Nhân La Tiền Nhiệm không truyền ngôi vị cho hắn là do hắn là yêu tộc, vì vậy đã rời khỏi Lôi Âm Tự, xây dựng Tiểu Lôi Âm Tự. Đúng rồi, sao ngươi một mình đi vào sâu trong đại khư như vậy? Tần Mục điều chế mấy loại thuốc, nấu canh thuốc, rồi nói: Trưởng bối trong thôn của ta đi lạc rồi, ta đi tìm họ. Trưởng bối trong thôn hả? Lăng Cảnh Đạo Nhân ngạc nhiên. Chính là Lão Kiếm Thần và một số vị trưởng bối khác nữa, trong đó có Ngọc Diện Độc Dương, Thần Thâu, Mã Dương Thần, còn có sư tổ Thiên Ma Giáo ta. Sư huynh có từng gặp họ không vậy? Lăng Cảnh Đạo Nhân kinh ngạc, sau đó bật cười ha hả, cười đến mức nước mắt vàng dụa, vết thương vừa mới kín miệng lại đứt ra, khiến ông ta đau đớn suýt xoa. Lão Kiếm Thần và Tổ sư Thiên Ma Giáo đi lạc hả? Hai tên khốn này đi lạc được hả? Ông cười không ra hơi, Tần Mục vội vàng nói: Đừng cười nữa, vết thương nứt ra rồi kìa, sư huynh không nhìn thấy họ hả? Không. Lăng Cảnh Đạo Nhân lắc đầu. Tần Mục lấy ra hình của Mã Gia, Tư Bà và mọi người, nói: Vậy còn họ thì sao? Lăng Cảnh Đạo Nhân nhìn một lượt, ra chiều ngẫm nghĩ, nói: Ta từng nhìn thấy cái gã thợ rèn này nào, tốc độ hắn rất nhanh, bản lĩnh không hề thua kém ta. Khi ta gặp hắn còn thần đỏ tốc độ với hắn nữa. Hắn không nói lời nào, tính tình rất là kỳ quái. Một cao thủ như vậy thiệt là hiếm có đó, nhưng mà ta chưa từng nghe nói có một cao thủ như vậy. Từng một tinh thần phấn chấn. Người này chính là gia gia căm của thôn ta, sư huynh biết ông ta đi về phía nào không vậy? Lăng Cảnh Đạo Nhân nói: Hắn đi vào một vùng cấm ở trong đại khư, nơi đó rất nguy hiểm, là một tuyệt địa trong đại khư. Ta đuổi theo hắn tới trước tuyệt địa liền dừng bước lại không có theo vào. Hắn bị cấm hả? Chả trách ta bắt chuyện với hắn mà hắn chả buồn đáp lời mà. Gia gia căm đi tới vùng cấm của đại khư hả? Trong lòng Từng Mục lại lo lắng, ngẫm nghĩ nói: Sư huynh có từng nghe nói tới Vô Ưu Hương không vậy? Vô Ưu Hương hả? Lăng Cảnh Đạo Nhân lắc đầu. Chưa nghe nói bao giờ. Từng Mục trầm ngâm một lát. Lăng Cảnh Đạo Nhân thường đi lại trong đại khư, cho nên biết nhiều bí mật mà người khác không biết. Đến ông ta cũng không rõ Vô Ưu Hương ở đâu, thì mình chắc chắn rất ít hy vọng tìm được Vô Ưu Hương rồi. Từng Mục nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nói: Sư huynh à, ta có thể yêu cầu huynh làm một việc không vậy? Ta muốn tới thế giới của người chết một chuyến á. Lăng Cảnh Đạo Nhân cười, nói: Việc này đơn giản, đợi tới tối ta sẽ dẫn người đi nha. Tần Mục bình tâm trở lại, giúp ông ta trị thương. Khi màn đêm buông xuống, Lăng Cảnh Đạo Nhân đã hồi phục 7-8 phần, không còn gì đáng ngại, liền dẫn hắn đi vào đại khư trong bóng tối, nói: Thế giới của người chết là lãnh thổ của Diêm Vương. Thế giới này rất thần bí, chỉ có buổi tối khi hai thế giới chồng lên nhau mới xuất hiện. Muốn vào thế giới của người chết là cần phải có tiền phong đô. Ta và Diêm Vương có định ra khế ước, sau khi chết không được vào U Đô, chỉ có thể vào Phong Đô mà thôi. Ông ta nhìn xung quanh, lấy ra một chiếc lệnh bài chiếu vào trong bóng tối, nói: Lai lịch của Phong Đô rất kỳ lạ, không có vị trí rõ ràng. Phiêu dạt trong đại khư, tự hình thành một thế giới rất thần bí. Ta có lệnh bài của Phong Đô, chỉ cần dùng lệnh bài này là có sứ giả Phong Đô tới đón tiếp thôi à. Đang nói, trong bóng tối có một luồng sáng phóng tới từ giữa hai ngọn núi. Lăng Cảnh Đạo Nhân lập tức dẫn Tần Mục tới nơi đó. Luồng sáng đó lúc sáng lúc tối dẫn đường cho họ đi về phía trước. Chả mấy chốc họ đã đi xuyên qua mấy ngọn núi, tới gần luồng ánh sáng kia. Chỉ thấy luồng ánh sáng đó giống như là một con ma chơi, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trước ngực Tần Mục, ngọc bội phát ra ánh sáng loe loét, từ từ bay lên dẫn đường. Lăng Cảnh Đạo Nhân dẫn Tần Mục đi về phía trước, giống như là đi xuyên qua một tấm chắn vô hình. Cảnh sắc phía trước đột nhiên thay đổi. Thế giới của người chết bao la bí hiểm xuất hiện trước mắt họ. Vô số núi xương trắng sương mù mờ mịt, từ xa một chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi tới. Lăng Cảnh Đạo Nhân dẫn đám người Tần Mục lên thuyền. Bộ xương trên thuyền chống sào chèo thuyền đi vào trong sương mù. Rất lâu sau mới tới bến đậu. Bìa đá thế giới của người chết ở phía trước rồi. Lăng Cảnh Đạo Nhân hiếu kỳ hỏi: Thiên Ma Giáo chủ nè, người tới đây làm gì? Tu vi của người thấp quá, cho dù có bán hùng phách của mình, Phong Đô cũng không lấy đâu. Từng Mục tiến về phía trước, đi qua thung trang vắng vẻ không một bóng người, vượt qua ngọn núi trước mặt, nhìn con thuyền mặt trăng khổng lồ bắc ngang phía trước Phong Đô, có nghĩa là Nguyệt Lượng thuyền. Nó giống như là một con cốc khổng lồ cõng một cái chiếc thuyền vô cùng to lớn, trầm giọng nói: ta tới mượn thuyền để đi. Mượn thuyền để đi? Lăng Cảnh đạo nhân sững sờ. Từng Mục lao nhanh về phía trước, không bao lâu hắn nhảy lên không, chỉ vài bước đã đứng ở trên nguyệt lượng thuyền rồi. Trước ngực hắn, miếng ngọc bội từ nhỏ đeo bên người cũng bay lên, phát ra ánh sáng chói lóa. Ma Vương Đồ Thiền nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm. Đây là vật mà thần tạo ra sao? Khách thăm vô ưu hương. Trên thuyền mặt trăng có nghĩa là lượng nguyệt thuyền. Vô cùng bừa bộn, trong không trung, tàn tinh hóa thành những cầu lửa nhỏ không ngừng rớt xuống, rất nguy hiểm. Một tiếng nói quái dị vọng tới, giọng run rẩy. Ngươi là người vô ưu hương sao? Ngươi tới đây làm gì? Ta không phải là phản đồ, ta chỉ là bỏ chạy thôi. Các người chết không trách được ta. Không trách được ta. Ta chỉ là có hơi nhát một chút mà thôi. Từng Mục nhìn về phía giọng nói, tới đầu thuyền mặt trăng, giữa mấy cái cột lớn là một gương mặt to chừng vài mẫu, dán sát xuống mặt đất. Nó sợ hãi, nhìn mảnh ngọc bội bay trên ngực Từng Mục. Đừng trách ta không phản bội người trong tộc. Gương mặt nó gào lên. Từng Mục do dự một lát, thở một hơi khí đục, đưa tay chạm vào một cây cột ở trong số đó. Lăng Cảnh đạo nhân nhíu mày, nói. Ta thường tới nơi này không có thứ gì khác, chỉ có tên điên này. Những cây cột này ta cũng kiểm tra rồi, không có gì bất thường cả. Đừng đụng vào! Gương mặt kêu lên tuyệt vọng. Tay Từng Mục chạm vào cây cột khổng lồ. Đột nhiên một luồng sức mạnh khủng khiếp điên cuồng truyền vào người của hắn. Trong cơ thể hắn vọng ra tiếng nổ lớp bớp. Thân hình mỗi lúc một cao lớn, thần lực cuồn cuộn ập tới, khiến cơ thể hắn thay đổi một trời một vực. Hắn cảm thấy xương cốt đang điên cuồng phát triển, sau lưng nhanh chóng mọc ra chiếc chân thứ ba, đứng vững trên mặt đất. Dưới nách cũng có xương thịt mọc ra, hóa thành mấy cánh tay. Các cánh tay của Từng Mục giơ ra, túm lấy mấy cây cột khổng lồ. Xung quanh hắn tất cả như thể là nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng mà thực ra những thứ xung quanh không hề thu nhỏ, chỉ là hắn trở nên cao hơn, to hơn mà thôi. Trong cơ thể hắn vọng tới những tiếng va chạm bùm bùm, thần lực trong thuyền mặt trăng đang cải tạo cơ thể của hắn. Tiếng nổ đó là tiếng mở ra các tòa thần tàng. Chỉ trong chớp mắt, các thần tạng lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử đều mở ra hết. Tiếp theo đó là thần tàng thần kiều cũng mở ra. Một cây thần kiều chạy thẳng tới bờ. Từng Một bức giác thét lên. Trong tiếng thét của hắn, thuyền mặt trăng khổng lồ từ từ nổi lên, vút bay trong không trung đi về phương xa. Sắc mặt của Lăng Cảnh đạo nhân biến đổi, người liên tục lùi lại phía sau. Ma Vương Đồ Thiền và Long Kỳ Lân cũng bị khí thế của Từng Mục ép lùi lại phía sau, cách xa Từng Mục hàng ngàn trượng vẫn không thể đứng vững. Dưới chân Từng Mục, gương mặt người canh giữ mặt trăng cũng bị hai chân của hắn dẫm lúng hẳn vào trong thuyền mặt trăng. Gã ta vốn dĩ vẫn còn một hơi thở, nhưng lại chọn lựa bị dẫm xuống, dung hợp hoàn toàn với thuyền mặt trăng, biến thành một bộ phận của con thuyền, thần chết đạo tiêu tan. Người canh giữ mặt trăng đã chết rồi. Lăng Cảnh đạo nhân trong lòng kinh hoàng, ông ta không quan tâm tới cái chết của người canh giữ mặt trăng, vì người này vốn dĩ là một tên điên. Điều mà ông ta quan tâm chính là da thịt mọc ra trên người Từng Mục, trong chớp mắt phá vỡ được những ràng buộc của thế giới của người chết. Đặt chân vào thế giới của người chết, cho dù những người như ông ta cũng chỉ còn lại khung xương không chút da thịt. Sau khi Từng Mục và ông ta tiến vào thế giới của người chết cũng chỉ còn lại bộ khung xương. Long Kỳ Lân cũng vậy. Chỉ có Ma Vương Đô Thiên không phải là thân xác thực nên không thay đổi. Vậy mà lúc này, không những da thịt của Từng Mục quay trở về mà hình thể còn mỗi lúc một lớn, giống như là một thiên thần. Thần quang bao quanh, dáng dấp oai vệ. Bây giờ hắn thay thế một nguyệt giả, người canh giữ mặt trăng cuối cùng trở thành người canh giữ mặt trăng mới. Sức mạnh hắn có được quá mạnh, phá hủy giới hạn của thế giới của người chết, khiến quy tắc của thế giới này cũng không thể làm gì được hắn. Dường như đây là một việc không thể thực hiện. Lăng Cảnh đạo nhân từng nhiều lần lên thuyền mặt trăng rồi kiểm tra nhiều lần mọi thứ ở đây. Những cây cột kia ông ta cũng đã sờ qua vô số lần, nhưng mà không lần nào xuất hiện sự thay đổi kinh người giống như Từng Mục. Ông ta cho rằng chỉ có những mục nguyệt giả đặc biệt kia mới có năng lực như vậy, hơn nữa còn phải là thể chất đặc biệt trong số các mục nguyệt giả nữa. Cơ thể người là một chiếc lò luyện lớn, mục nguyệt giả bình thường chắc sẽ không thể dung nạp năng lượng đáng sợ của thuyền mặt trăng. Chỉ mục nguyệt giả thể chất đặc biệt mới có thể chịu được nguồn sức mạnh lớn tới như vậy. Mục nguyệt giả đã không còn, chỉ còn lại ông lão duy nhất trên chiếc thuyền này, nhưng cũng đã bị nhấn chìm vào trong thuyền mặt trăng. Từng Mục điều khiển thuyền mặt trăng, nắm giữ sức mạnh trong thuyền. Lẽ nào nói hắn là một nguyệt giả sao? Hơn nữa là một nguyệt giả có thể chất đặc biệt sao? Tuy nhiên, Từng Mục không phải là một nguyệt giả.

một nguyệt giả không còn, một nguyệt giả cuối cùng chính là người canh giữ mặt trăng. Vì Từng Mục trở thành người canh giữ mặt trăng mới, nên gã đã bị cái thuyền mặt trăng này thôn phệ rồi. Ma Vương Đô Thiên và Long Kỳ Lân liền nấp vào một cung điện chưa bị sụp đổ để tránh khí thế thiên thần kinh thiên động địa của Từng Mục. Long Kỳ Lân bị đưa qua đưa lại, chẳng mấy chốc nhắm mắt nằm ngủ. Chỉ có Ma Vương Đô Thiên là không hề có cảm giác buồn ngủ. Gã nhìn ra ngoài từ cửa sổ cung điện. Gã nhìn thấy Từng Mục cao lớn đứng sừng sững giữa vô vàn những cây cột khổng lồ. Sức mạnh của Từng Mục đã thực hóa. Những cái vòng hào quang ánh trăng không ngừng chiếu xuống chính là sức mạnh thực hóa, có uy lực vô cùng khủng khiếp. Thế giới này không hề thấp kém như ta nghĩ. Tạo được chư thần cái loại này cần thần thông đạo pháp cực kỳ cao thâm, không phải nền văn minh thông thường có thể tạo ra được. Ánh mắt Ma Vương Đô Thiên sâu xa khó đoán, trong lòng vô cùng băn khoăn. Ta thực sự sẽ xâm lược thế giới này sao? Thứ ta sợ không phải là trình độ của nền văn minh của thế giới này, mà là thứ phá hủy đi cái nền văn minh này. Trong bóng tối của đại khư, không biết có bao nhiêu ma quái bị kinh động bởi con thuyền khổng lồ này, lũ lượt chạy ra. Những ma quái thân hình to lớn, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều so với thuyền mặt trăng, giống như một đàn kiến, tốc độ cũng rất chậm. Thuyền mặt trăng cứ như vậy đi thẳng qua, có thể nghe được tiếng dẫm đạp lách tách trong tiếng sấm sét rền vang. Không biết có bao nhiêu sinh vật thần bí trong bóng tối bị nghiền nát mà biến thành một đống bùn nhão. Còn có không biết bao nhiêu ma vật lao về phía thuyền mặt trăng, u u càng cạc gào lên bằng ma ngữ. Một số ma vật còn cố gắng trèo lên thuyền đang chạy, nhưng lập tức liền bị sấm sét tạo ra khi thuyền di chuyển đánh chết, xác rơi xuống như mưa. Bỗng trong bóng tối, luồng khí đáng sợ lan tỏa. Một bóng đen mỗi lúc một lớn, cánh như là mây bay từ trong bóng tối ra, bay lên từng sấm chớp do thuyền mặt trăng hình thành, mang theo ma vân cuồn cuộn vào thuyền. Trong ma vân, ma vật khổng lồ thò đầu ra từ trong tầng mây, chính cái đầu miệng phun ra ma hỏa tấn công Từng Mục đứng giữa các cột trụ. Ngọn lửa bùng bùng chiếu sáng bóng tối, ma vật khổng lồ lăn lộn trong ma vân. Mình thì giống gà, nhưng có phần giống giao lông, giống như là một loại quái vật do hai loại sinh vật kia dung hợp mà tạo thành. Dạ lâu lo. Ma Vương Đô Thiên kinh ngạc kêu lên. Ánh trăng bao phủ xung quanh Từng Mục, chặn đứng ma hỏa ở bên ngoài. Đột nhiên giữa ứng đường của hắn xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm. Vầng trăng này dần dần biến thành trăng tròn, giống như là một cánh cửa đang mở ra vậy. Chẳng mấy chốc, ứng đường của hắn xuất hiện một vầng trăng tròn. Đó không phải là một vầng trăng, mà là một con mắt phát ra ánh sáng giống như ánh trăng vậy. Phục một tiếng, ánh sáng chói lóa vút qua bầu trời, chặt đôi bóng tối, chặt đôi ma hỏa khắp trời. Trên không trung hàng loạt đầu gà rơi xuống, không nhiều không ít, vừa đủ 9 cái đầu. Phía sau đầu gà là cái cổ đang cọ quậy giống như dao lông, máu phun ra xối xả. Vầng trăng tròn trên trán Từng Mục từ từ khép lại, lại biến thành một cái vầng trăng lưỡi liềm. Cuối cùng vầng trăng lưỡi liềm cũng biến mất. Ma Vương Đô Thiên ngậm miệng lại, không nói lời gì nữa. Sau khi tên tiểu tử này thả ta đi, ta tuyệt đối không xâm lược thế giới biến thái này nữa. Thuyền mặt trăng tiếp tục di chuyển, vẫn không ngừng có ma vật lao về phía thuyền. Đột nhiên trong bóng tối, vọng tới một tiếng gầm vang dội. Vô số ma vật đột ngột rút lui, biến mất trong bóng tối. Mảnh ngọc bội của Từng Mục bay trước mũi tàu, nhìn vô cùng nhỏ bé, giống như là một hạt bụi vậy. Đột nhiên keng một tiếng, ngọc bội giống như va vào một cái tấm màn trắng vô hình rồi gắn chặt trên đó. Tấm màn trắng nhìn qua trống trơn không có bất cứ thứ gì. Tấm màn trắng đó giống như là một cái màn nước dựng đứng giữa đất trời, nhẹ nhàng lan tỏa. Gợn sóng tản ra xung quanh từ vị trí miếng ngọc bội, mỗi lúc một lớn. Giữa gợn sóng, một thế giới khác từ từ để lộ ra một góc hùng vĩ bao la. Vô Ưu Hương. Trên thuyền mặt trăng hùng vĩ, giữa đám cột khổng lồ, sáu cánh tay của Từng Mục mở rộng, nắm lấy một số cột, giống như là một người khổng lồ đang chịu phạt, đang quan sát thế giới xuất hiện trước mặt của hắn vậy. Sau lưng hắn, trăng khuyết bay trên không trung, thi thoảng lại có sao băng rơi xuống, đập vào xung quanh thuyền mặt trăng, chiếu sáng bóng tối đen kịt. Phía sau ánh sáng là ma quái hỗn loạn, nhốn nháo xung xao, vô cùng náo nhiệt. Còn trước mặt của hắn là một chốn bồng lai không có bóng tối xâm nhập, cách biệt với thế giới bên ngoài. Yên tĩnh, thần bí, tràn ngập những điều chưa được biết tới. Thật khó có thể tưởng tượng rằng, trong đại khư lại có một vùng đất yên bình tới như vậy. Phía trước là một cánh rừng bao la, núi non trùng điệp không ngớt. Xa xa nữa, mặt đất đột ngột đứt gãy, giống như bị ai đó khoét đi. Cách xa muôn trùng mây núi là một tòa thành trì sừng sững giữa không trung, giống như nơi sinh sống của các tiên nhân vậy. Xung quanh có áng mây vàng rực rỡ, một vườn mặt trời tỏa sáng trên không, cung điện cao vút từng mây. Trên từng mây có những ngọn núi trôi nổi để lộ ra những đỉnh núi vàng lấp lánh. Sâu trong từng mây còn có những bức tượng thần nguy nga, giống như là những vị hoàng đế đang canh giữ lãnh thổ của mình. Máy móc khổng lồ bay trên không trung, cách mặt đất hàng ngàn trượng, chuyển động nhẹ nhàng. Vô số các loại trận pháp được khắc ấn trong huyền thiết huyền kim, tạo thành những máy móc thiết bị khổng lồ vô cùng phức tạp. Sức mạnh hóa thành thực chất, trở thành các luồng ánh sáng nối liền với thành trì, nối liền với bầu trời. Nhưng mọi thứ đã bị phá hủy. Từ một kinh ngạc, trước mặt hắn chính là Vô Ưu Hương bị phá hủy. Tòa thành nguy nga tráng lệ trên trời đã sụp đổ, cung điện chọc trời vỡ nát, những ngọn núi trôi nổi trên không trung cũng vụn nát, vô vàn những mảnh đá lớn bé đang trôi dạt và chạm vào nhau trong mây. Tượng thần oai nghiêm cũng bị sức mạnh đáng sợ hủy hoại mất chân thiếu tay, nghiêng ngã siêu vẹo. Giữa vầng mặt trời trên không là một điểm đen lớn, đã nuốt hết nửa mặt trời, chỉ còn lại một lớp ánh sáng màu vàng xung quanh mặt trời, giống như là một chiếc vòng vàng. Thành trì trên mây đã biến thành một đống đổ nát, máy móc khổng lồ sừng sững trong tầng mây cũng đã bị hủy hoại. Linh kiện rơi rớt khắp xung quanh các cỗ máy móc này, còn có một số máy móc cỡ lớn vẫn đang hoạt động, duy trì màn chắn của Vô Ưu Hương. Phía trước thuyền mặt trăng không xa, một tấm biển khổng lồ cắm nghiêng trong rừng cây, giống như là một tấm bia sụp đổ, bên trên có viết hai chữ Tiêu Bảo. Nhưng biển này đã gãy rồi. Trong lòng Từng Mục bất giác nảy sinh cảm giác bi ai. Cảm giác này nhanh chóng lớn mạnh lên, lấp đầy trong nội tâm hắn. Thế giới này không còn Vô Ưu Hương nữa, vĩnh viễn không còn nơi gọi là Vô Ưu Hương nữa rồi. Người khổng lồ đứng ở trên thuyền mặt trăng, nắm chặt lấy những cây cột lớn, giống như đang gắng gượng chịu đựng hình phạt của ông trời. Hắn cúi đầu quỳ xuống, nước mắt lã chả rơi xuống mặt đất cứng chắc. Quê hương khiến hắn ngày đêm mong nhớ đã bị hủy hoại, không còn tồn tại nữa rồi. Tìm kiếm trong thời gian dài, hàng đêm mơ về dáng vẻ quê hương, người thân trong nhà, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu. Tất cả sụp đổ tan tành cùng với sự xuất hiện của thế giới trước mắt này. Tất cả giống như là một bức tranh ở trên cát, gió thổi qua sẽ hóa thành cát bụi mà bay đi. Giờ hắn đã không còn nhà, không còn người mẹ mong ngóng con trở về. Không có người cha nghiêm khắc trong tưởng tượng. Mộng đã tỉnh, hắn vẫn là một đứa trẻ mồ côi, được những người già nua ốm yếu nuôi dưỡng. Quê hương của hắn đã bị phá hủy rồi. Mà Vương Đô Thiên ngẩng đầu nhìn người khổng lồ quỳ gối ở phía xa qua sông cửa. Người khổng lồ giống như được bao phủ trong ánh trăng thơ mộng, cúi gầm đầu, chỉ thấy đôi vai hắn đang run rẩy. Khoảnh khắc này mà Vương Đô Thiên cũng thấy đồng cảm với hắn nữa. Khi thế giới Đô Thiên của gã bị hủy diệt, gã cũng đã buồn bã, đau đớn, xót xa, không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân giống như vậy. Gã khóc than, oán thán đất trời, gã nổi giận đùng đùng ra tay với âm sai của U Đô, muốn cứu lại tính mạng của người trong tộc. Gã bị đánh gục không biết bao nhiêu lần, thương tích đầy mình, linh hồn tàn tạ, cuối cùng gã khuất phục trước vận mệnh của mình. Gã nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Tần Mục, bóng dáng mình khi còn trẻ, một kẻ sắp bị hạ gục, sắp phải khuất phục trước vận mệnh rồi. Người yếu mềm thường để vụt mất thứ quan trọng, người với người gặp mặt giống cuồng điên. Gần bùng nặng đất không nhận ra ánh sáng châu ngọc, mưa dập gió vùi sẽ dần khiến lòng người khiếp đảm. Quê hương ở nơi đâu? Từng Mục từ từ ngẩng đầu dậy, ánh mắt bình thản, mắt hắn giống như là một vầng trăng sáng phát ra ánh sáng thánh khiết. Khi hắn nhắm mắt lại, ánh sáng đó biến mất. Mở mắt ra lại giống như là hai vầng trăng sáng. Hắn đứng trên thuyền mặt trăng, lồng ngực phập phồng, muôn vàn tâm tư, mãi không thể lắng xuống. Lần này ta tới đây không phải để tìm Vô Ưu Hương. Ta tới tìm trưởng thôn, bà và mọi người. Bà và mọi người chính là người thân của ta. Thôn Tàng Lão chính là quê hương của ta, cũng chính là Vô Ưu Hương trong trái tim ta. Thần Mục bình tâm trở lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn nhìn thấy mấy bức tượng đá đặt gần màn trắng. Cho dù là các đứng cảnh giới thông thần cũng rất khó đi lại trong bóng tối của đại khư, trừ khi cõng theo tượng thần, mà tượng thần thì rất nặng. Phải là những cao thủ cấp giáo chủ mới có thể cõng được, mà cho dù cõng được cũng rất khó di chuyển. Mấy bức tượng đá này chắc là có người dùng đại pháp lực để vận chuyển tới đây, để đẩy lùi bóng tối. Sau khi vào Vô Ưu Hương, tượng đá liền được để lại đây. Từng Mục nghĩ ngợi một lát, trưởng thôn có thể dẫn theo dược sư đi trong bóng tối. ông ấy có thể đối phó với những thứ kỳ dị trong bóng tối. Gia Gia Cầm chắc cũng có cách để chống lại bóng tối. Mã Gia Gia Què, Đồ Tể, Gia Gia Mù chắc phải cần tới tượng đá mới có thể đi lại trong bóng tối được. Cơ thể của Mã Gia Gia Què, Đồ Tể đã hoàn toàn hồi phục lại hoàn chỉnh. Vác tượng thần có thể đi được khoảng cách xa hơn. Thực lực của Gia Gia Điếc thì mạnh tới mức nào không ai biết được. Nhưng mà tranh của ông ta có năng lực khó đoán được. Quốc sư Duyên Khang chính là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ông ấy. Lấy việc sưu tầm tranh của ông làm vinh hạnh nữa mà. Còn trong người của Tư Bà có ẩn náu giáo chủ tiền nhiệm Lễ Thiên Hành, chắc có thể chuyển được tượng thần. Những tượng đá này chắc là họ để lại. Nói như vậy thì họ đều đã tìm tới đây rồi. Họ vào nơi này bị nhốt lại cho nên không thể trở về thôn ăn Tết hay sao? Tần Mục mở mắt quan sát bốn phương, sức mạnh hùng hậu truyền vào trong đôi mắt. Cửu trùng thiên khai nhãn pháp mà Gia Gia Mù truyền dạy cho hắn được hắn phát động tới mức cao nhất. Ta tới rồi, trưởng thôn, bà, ta sẽ dẫn mọi người trở về ăn Tết. Hắn không bước ngay vào trong Vô Ưu Hương mà quan sát động tĩnh của Vô Ưu Hương trước. Trưởng thôn và mọi người hùng mạnh như vậy, nếu như họ thực sự bước vào Vô Ưu Hương, vậy thì nơi này tuyệt đối không yên bình như bề mặt rồi. Bên trong nhất định có rất nhiều nguy hiểm mới có thể nhốt bọn họ lại. Cho dù có thuyền mặt trăng cũng không thể bảo đảm sự an toàn cho Tần Mục, nói không chừng còn có nguy hiểm nữa. Tần Mục nhìn về phía khu rừng trước Vô Ưu Hương, hắn nhìn thấy dấu tích trưởng thôn và mọi người để lại. Các bậc thần thông như trưởng thôn, Gia Gia Câm có bản lĩnh thông thiên, thần thông của họ có thể gây ra những phá hoại khủng khiếp. Tuy nhiên điều kỳ lạ là Tần Mục nhìn thấy những dấu tích chiến đấu mà họ để lại, nhưng sức phá hoại thì không lớn. Ánh mắt Tần Mục tìm kiếm theo dấu tích, nhìn thấy mấy di tích ở trong rừng. Đường trưởng thôn và mọi người đi là tiến lên men theo những di tích này. Họ đi đường này vì đây là con đường sống sót duy nhất có thể dẫn vào Vô Ưu Cốc. Ngoài con đường này ra tất cả đều là vùng cấm. Tần Mục dùng cửu trùng thiên thần nhãn để nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trong rừng thấp thoáng một vài tia sáng vô cùng nguy hiểm. Còn cấm chế ở nơi này rốt cuộc là gì thì hắn không thể nhìn thấy được. Những cấm chế này rất nguy hiểm, bởi vậy men theo di tích để đi ngược lại sẽ an toàn hơn nhiều. Tần Mục tiếp tục chú tâm quan sát. Lúc này hắn nhìn thấy mấy tia sáng yếu ớt phát ra từ trong di tích, cách nơi này chừng hơn 300 dặm, nhưng mà cách đầu bìa rừng đã không còn xa. Tần Mục phóng nguyên khí đi, gỡ miếng ngọc bội trên màn trắng xuống, điều khiển thuyền mặt trăng tiếp tục tiến bước vào trong màn trắng. Một chấn động khẽ truyền tới, hắn dường như đã bước từ một thế giới này vào một thế giới khác. Mà phía sau, đại khư bị bóng tối bao phủ lập tức biến mất không để lại dấu vết nào. Tần Mục quay đầu nhìn lại phía sau thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Đúng trong lúc này hắn đột nhiên nghe được những tràng cười quái dị vang lên. Trên thuyền mặt trăng có vô số ma vật bám vào thân thuyền đang tung người bay lên, nhảy xuống khỏi thuyền, giống như thủy triều tràn vào trong rừng. Một ma thần bay trên không trung, hai đầu năm đuôi, có 8 chiếc chân dài, bàn chân giống như là bàn tay, lao nhanh vung vút trong không trung, kêu lên thất thanh. Giết! Ma vương Đồ Thiên giật nảy mình, không thể ngờ rằng lại có nhiều ma vật lợi dụng bóng tối lẻn lên thuyền tới như vậy. Ma thần quay đầu lại, nhìn từng mục trên thuyền, cười hì hì, nói. Tìm kiếm mãi không thấy đâu, giờ không tốn chút hơi sức nào thì đã gặp được rồi. Chúng ta đã muốn chào Vô Ưu Hương rất lâu rồi, cảm ơn người đã dẫn đường. Ma thần này chính là ma thần mà Tần Mục và trưởng thôn gặp phải khi vào thế giới của người chết. Trước đây sau khi gặp thuyền mặt trời ở Tương Long Thành, cũng chính là ma thần này dụ dỗ Tần Mục trong bóng tối, định dụ hắn vào bóng tối và bắt đi. Rõ ràng ma thần này sớm đã ẩn nấp trên thuyền mặt trăng để đợi thời cơ. Các con, chiếm lĩnh chúng bồng lai cuối cùng này, từ đây về sau, thế giới này sẽ thuộc về chúng ta. Ma thần đó gào lên vang vọng, dẫn theo vô số ma vực nhào nhào về phía bên kia khu rừng. Từng một sắc mặt thản nhiên, ánh mắt nhìn theo đám thiên ma kia. Đột nhiên trong rừng có một luồng chấn động kỳ lạ truyền tới. Hàng vạn thiên ma lao vào trong rừng, lập tức xương thịt tan chảy. Chỉ còn lại một lớp da, gió thổi qua liền hóa thành tro bụi mà bay đi. Ma thần kia cũng bay lên bầu trời khu rừng, nhưng ngay lập tức phải lao ra khỏi rừng, kêu lên thất thanh. Tát Ba La Mực! Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện nuốt chửng ma thần đó. Từng mục từng nhìn thấy hiện tượng này, khi giao chiến với trưởng thôn, ma thần đó tạo ra không gian bỉ ngạn, kéo trưởng thôn vào trong không gian bỉ ngạn mà ả ta tạo ra, hồng nhốt trưởng thôn lại, nhưng không ngờ lại rơi luôn vào trong đó cùng trưởng thôn. Bây giờ ả ta lại sử dụng thủ đoạn này, không phải để nhốt người khác, mà là để tự mình vào bỉ ngạn để tránh nguy hiểm ở trong rừng. Vào lúc này một ngọn lửa trong rừng bùng lên, một luồng sáng trong ngọn lửa chiếu ra, phóng vào sâu trong không gian. Giữa không trung, một dòng máu tươi chảy ra, tiếp theo đó là xác ma thần kia xuất hiện, rớt xuống khu rừng sau đó hóa thành tro bụi. Trên thuyền mặt trăng, ma vương Đô Thiên im như hến, toàn thân lạnh toát. Thế giới quái quỷ mà, sao lại phải nguy hiểm như vậy chứ? Ánh trăng trong trẻo trong mắt Tần Mục bay bổng như mây khói, âm thanh rầm rầm vang dội, hắn lẩm bẩm. Cái chết của các ngươi đã xác thực suy nghĩ của ta rồi. Dùng cấm này không phải dùng để đề phòng kẻ địch bên ngoài, mà là để đề phòng người vô ưu hương đi ra, là dùng cấm mà kẻ phá hủy đại khư để lại. Ma vương Đô Thiên sững người khi nghe thấy giọng Tần Mục, lập tức hiểu ra ý của hắn. Vùng rừng cấm này không phải là để đề phòng kẻ địch bên ngoài, mà là để đề phòng người trong vô ưu hương rời khỏi. Nếu như là để đề phòng kẻ địch bên ngoài, thì chỉ kẻ địch xông vào mới sẽ bị vùng cấm tấn công. Còn vùng cấm này bất luận là người định đi vào hay là kẻ định đi ra, đều sẽ bị vùng cấm tiêu diệt không thương tiếc. Những di tích kia chắc là con đường mà người dân trong vô ưu hương mở ra để thoát khỏi vô ưu hương, chứ không phải là một con đường hình thành tự nhiên. Đúng là kẻ có thể nhanh chóng nhìn ra vấn đề, người thường chắc sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Kẻ dạy dỗ ra tên tiểu tử này chắc hẳn vô cùng gian xảo, là một tên vô cùng gian manh. Ma vương Đô Thiên không khỏi rùng mình, chắc rằng đám thiên ma bám ở trên thuyền mặt trăng không qua mắt được Tần Mục, chỉ là hắn không nói ra, mục đích của hắn chính là để cho bọn chúng dò đường trước mà thôi. Thiếu niên lạnh lùng tàn nhẫn, xảo quyệt như vậy, sư phụ của hắn đương nhiên cũng là một tên gian manh ác bá rồi. Ma vương Đô Thiên quan sát vùng cấm, nghĩ thầm ở trong bụng. Chỉ dựa vào thuyền mặt trăng, chắc chắn không thể đặt chân vào vùng cấm này được. Thuyền mặt trăng quá lớn rồi, liều lĩnh xông vào chắc chắn sẽ động chạm vào vùng cấm. Vùng cấm có thể dễ dàng hủy diệt nữ ma thần kia như vậy, muốn hủy diệt thuyền mặt trăng này cũng sẽ chẳng khó khăn gì. Gã vừa nghĩ tới đây thì thấy thuyền mặt trăng rung chuyển, thuyền ba chân khổng lồ từ từ hạ xuống, tiếp theo đó là một cú rung mạnh truyền tới. Thuyền tiếp đất không nhúc nhích nữa. Ma vương Đô Thiên lập tức cảm nhận được hơi khí hùng mạnh như là thiên thần của Tần Mục đang phát tán. Lúc này gã mới thở phào. Nếu như mà Tần Mục liều lĩnh điều khiển thuyền mặt trăng xông vào vùng cấm này thì ngay cả gã cũng sẽ bị vùng cấm này tiêu diệt. Cho dù Tần Mục nhìn thấy vô ưu hương bị hủy hoại nhưng vẫn giữ được lý trí, khiến cho ông ta rất kinh ngạc. Ma vương Đô Thiên giơ chân đá Long Kỳ Lân đánh thức nó dậy rồi bước ra ngoài. Long Kỳ Lân lắc lư cái đầu rồi đi theo sau lưng của gã ta, giọng ồm ồm. Đóng sắt tới đâu rồi? Ma vương Đô Thiên giận dữ. Người ngủ suốt đường đi hỏi ta mà không biết ngại hả? Long Kỳ Lân cười nói. Người cũng không biết đã tới đâu hả? Chắc người cũng ngủ suốt dọc đường rồi. Giữa mấy cây cột khổng lồ của thuyền mặt trăng, cơ thể Tần Mục khôi phục lại như ban đầu. Hắn đang rút lại đôi chân bị nhấn chìm trong lòng thuyền. Con thuyền lớn nối liền với hai chân hắn. Vừa rồi cơ thể Tần Mục vô cùng to lớn, bây giờ cơ thể thu nhỏ lại. Hắn để lại dấu chân khổng lồ, dấu chân đang tự động khép lại, cho hắn cơ hội rút hai chân ra. Tần Mục đứng dậy thì lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, vô cùng yếu ớt. Các thần tàng được sức mạnh của thuyền mặt trăng mở ra trong cơ thể cũng lần lượt đóng lại, chỉ còn lại hai thần tàng linh thai và ngũ diệu vẫn mở. Sức mạnh lớn lao của con thuyền truyền vào trong cơ thể của hắn. Hắn muốn điều khiển nguồn sức mạnh này nhất định phải trả giá là tổn hao lực lượng sinh mệnh của bản thân mình. Diêm Tinh Tinh vẫn sống ở trên thuyền mặt trời, sinh mệnh bị hao tổn nhiều hơn ta rất nhiều, thật khổ cho nàng ta mà. Thần Mục thở ra một hơi, uống một ít linh đan để bồi bổ cơ thể, đứng dậy nói: Ma Dương, Long Mập, chúng ta cùng vào vùng cấm này thôi. Ma Vương Đô Thiên thở một hơi ra nói: Ngươi định mượn kiến thức hồn vấn của ta để tìm kiếm may mắn, né tránh tai họa, tìm tên ác bá trong thôn các ngươi sao? Thần Mục gật đầu nói: Ngươi là ma dương của thế giới Đô Thiên, vua của ma thần, trí tuệ cao minh hơn ta rất nhiều, chỉ có ngươi mới có thể dẫn ta vào mà thôi. Ma vương Đô Thiên cười ha hả, cao ngạo nói. Không sai, chỉ có ta mới có thể dẫn ngươi bình an đi vào rồi lại đi ra, ngươi hãy mau liếm chân. Ma vương Đô Thiên nói tới đây, nhìn thấy Tần Mục đang đổi sắc, thì gã lại đổi giọng, cười xòa rồi nói. Ta chỉ đối chơi thôi, con ngươi sợ kìa. Ta sẽ dẫn ngươi vào rồi lại dẫn ngươi ra. Ngươi phải thả ta ra như đã hứa hẹn đó nghe. Ngươi đồng ý rồi đó nghe. Tần Mục cười, nói. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Ta có thể ký kết quy ước thổ bá với ngươi. Ma vương Đô Thiên lắc đầu, nói. Không cần, nếu như ký kết quy ước thủ bá, ta sẽ không tin ngươi, chắc chắn ngươi lại gài hàng ta thôi. Tần Mục cười nhạt, trong lòng nghĩ thầm. Đô Thiên Ma Dương này đúng là tri kỷ của ta mà, ta và hắn chỉ là hứa miệng, ta thậm chí còn ngại gài hàng hắn nữa. Ông nội què nói rất phải, ta quá lương thiện rồi. Hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, Ma Vương Đô Thiên cũng nhảy lên theo. Chân Long Kỳ Lân phóng ra hỏa vân, đạp hỏa vân từ từ hạ xuống. Không bao lâu sau, nó đã hạ xuống mép vùng cấm rồi. Ma Vương Đô Thiên vô cùng căng thẳng, miệng phun ra mấy chiếc bánh răng, nói: Chỗ này mặc dù có một con đường sống, nhưng mà con đường sống này được mở từ trong ra ngoài. Men theo con đường sống này, đi từ trong ra ngoài sẽ không có mấy nguy hiểm. Nếu là đi vào sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đó. Ngươi đi theo ta, đừng đi sai. Động tới dùng cấm chúng ta sẽ chết chắc đó. Tần Mục vội vàng đi theo, mở lồng ngực của gã ra, điều chỉnh bánh răng ở trong lồng ngực, thêm mấy linh kiện vào nhắc nhở gã. Ma Dương, ngươi đừng hòng giở trò nha, nếu không ngươi cũng sẽ bị nhốt lại đó. Ma Vương Đô Thiên bực dọc, nói: Ngươi yên tâm, ta biết rồi, mau đi theo. Tần Mục đi theo gã về phía trước. Bốn gương mặt, 12 con mắt của Ma Vương Đô Thiên quan sát xung quanh. Bốn cái miệng liên tục lẩm bẩm, nhìn thấu những nguy hiểm của cái vùng cấm, rồi tiến hành suy diễn, phán đoán. Tần Mục còn nhìn thấy Ma Vương Đô Thiên dùng ma khí của mình thi triển phương pháp tính toán không gian. Vô số phù văn, ma số ba chiều nhảy nhót trong không gian, tạo ra những phép tính vô cùng phức tạp. Ma Dương, trình độ toán thuật của ngươi thực sự rất cao siêu á. Tần Mục kinh ngạc nói. Ma Vương Đô Thiên hậm hực nói. Phí lời, không học giỏi toán thuật thì hàng loạt thần thông chỉ có thể học được lớp vỏ bên ngoài, chứ không thể học được điều cốt lõi bên trong. Vậy có thể dạy ta được không vậy? Tần Mục vô cùng hào hứng nói. Ta có một cuốn Thái Huyền Toán Kinh, tới nay vẫn chưa từng nghiên cứu hết được nữa. Thái Huyền Toán Kinh dùng hệ bát phân quái tượng, bát quái đại diện cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rất phức tạp á. Đô Thiên Ma Vương kinh ngạc. Toán kinh hệ bát phân hả? Ngươi cần dùng hình bát quái để tính toán. Càn khôn tốn chấn khảm ly cấn đoài. Nếu như dùng số đi thay thế, tính toán rất phiền phức. Nhưng mà dùng hình bát quái đi làm bằng tính để diễn giải ra sự thay đổi của nó thì dễ hơn nhiều. Sau này rồi nói đi, giờ đừng có nói gì với ta nữa, để cho ta tập trung. Lỡ tính toán sai thì chết cả lũ. Trình độ thuật số của Ma Vương Đô Thiên không phải là cực cao, mà là uyên thâm khó lường. Gã chỉ tùy ý nói một câu thôi cũng khiến Tần Mục đột nhiên có cảm giác lĩnh hội. Mấy ngày nay hắn nghiên cứu Thái Huyền Toán Kinh nhưng mà gặt hái không được nhiều. Thái Huyền Toán Kinh quá huyền bí, khi tính toán vô cùng phức tạp, nhưng mà dùng hình bát quái để làm bàn tính thì sẽ là một công cụ tính toán vô cùng tinh xảo, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trong Thái Huyền Toán Kinh không chỉ có hệ bát phân bát quái, cũng có hệ nhị phân âm dương, hệ tứ phân tứ tượng nữa. Tần Mục học một hiểu mười, rất nhiều lý luận toán học trong Thái Huyền Toán Kinh đều là các phương pháp tính toán, nhưng mà không liệt kê ra công cụ tính toán. Vừa được Ma Vương Đô Thiên gợi ý đơn giản, cuối cùng hắn cũng có thể lĩnh ngộ được Thái Huyền Toán Kinh rồi. Muốn lĩnh ngộ hoàn toàn Thái Huyền Toán Kinh thì cần một trận pháp tính toán, Thái Cực Tứ Tượng Bát Quái Độ. Tần Mục lấy Thái Huyền Toán Kinh ra, đọc qua một lượt, nguyên khí hóa thành âm dương tứ tượng ở trước mặt, sau đó kết thành phù văn bát quái bay trước mặt hắn. Tần Mục đưa tay ra kéo, hình Thái Cực Tứ Tượng Bát Quái Độ này liền sao chép ra 49 phần. Âm dương xoay chuyển, tứ tượng vận hành, bát quái biến hóa. Thì ra thuộc tính đại diễn trong Thái Huyền Toán Kinh là như vậy. Tần Mục nhìn theo sự thay đổi của bản đồ trước mặt, trong đầu tự động chuyển thành số, lẩm bẩm nói. Đừng phân tâm. Gương mặt sau lưng Ma Vương Đô Thiên giận dữ quát hắn. Tần Mục vội vàng xua tan bát quái đồ. Dọc đường đi có Ma Vương Đô Thiên đi cùng, cũng coi như là bình an vô sự. Ma Vương Đô Thiên là chúa tể của thế giới Đô Thiên, kiến thức vượt xa so với Tần Mục. Cho dù không có năng lực phá giải cấm chế của vùng cấm, nhưng mà muốn né tránh cấm chế thì không khó gì. Cùng với việc cấm chế trên đường bị phá giải từ trong ra ngoài một lượt, hơn nữa trước đó có trưởng thôn và mọi người phá hủy, nên dọc đường đi không có nguy hiểm gì. Cứ như vậy bọn họ tới được di tích đầu tiên. Tần Mục dừng bước, nơi này là một thôn trang, trong thôn chỉ có 4 hộ gia đình. Nồi niêu bát đĩa, bếp núc còn nguyên, chỉ là không có ai sinh sống cả. Tần Mục nhìn thấy trong thôn có 11 phần mộ, không có bài vị, mộ đất không lớn, không biết là ở trong chung cất ai nữa. Nơi này an toàn, Ma Vương Đô Thiên nói. Tần Mục bước vào trong thôn, quan sát xung quanh, đột nhiên tim rung rẩy. Hắn nhìn thấy một chiếc nôi trong một gia đình, còn có một con ngựa gỗ. Trên giường có một vài bộ đồ trẻ sơ sinh, rất nhỏ bé. Trước ngực một chiếc áo trong số đó có thêu một chữ Từng. Từng Mục lấy ngọc bội ra, trên ngọc bội cũng có một chữ Từng. Thiếu niên nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở ra, trong mắt không có nước mắt, vì nước mắt vốn dĩ lúc nãy đã khóc khô hết rồi. Đây là nhà ta sao? Hắn bước tới bếp, nhìn chiếc nồi treo trên tường, chiếc bát úp ở trên bếp. Hắn muốn tìm thêm những thứ khác, tìm kiếm thêm thông tin, nhưng mà không có thêm manh mối nào nữa. Hắn tới trước cửa, đột nhiên dừng bước, lặng lẽ đứng ở đó. Trên cánh cửa có dán chữ Hỷ, ở đây không có mưa gió, nhưng mười mấy năm trôi qua, nét chữ đã trở nên mờ nhạt rồi. Chữ Hỷ cho thấy trong nhà có người thành thân trong vùng cấm, và con ngựa gỗ trong sân chắc là chủ nhân của căn nhà này, chuẩn bị cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Những bộ đồ bé nhỏ kia cũng là khô cho đứa bé đó. Đi thôi. Mà Vương Đồ Thiền hối thúc. Xong việc này ta cũng về thôi. Cái thế giới khốn kiếp này của các ngươi, ta không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Tần Mục lấy lại tinh thần, tiếp tục đi theo gã sâu vào trong vùng cấm. Sau hai canh giờ, họ tới được một di tích khác. Đây là một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn có hơn 100 hộ gia đình. Bên ngoài trấn có hàng loạt phần mộ. Tần Mục đi lại xung quanh, nhìn thấy ở đây còn có trường học. Chắc là có một số thiếu niên tới đây đi học kiến thức sao? Nơi đây chắc từng rất náo nhiệt, người qua kẻ lại. Cho dù phải đối mặt với vùng cấm vô cùng nguy hiểm, nhưng ở đây vẫn tràn ngập sức sống. Tuy nhiên, đến thôn trang tiếp theo thì chỉ còn lại có 4 hộ gia đình. Họ tiếp tục đi sâu hơn nữa. Di tích thứ 3 là một thành trấn. Từng mảnh linh bảo khổng lồ nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Nếu như để ở Duyên Khang Quốc, chắc chắn sẽ là vô cùng giàu có. Tuy nhiên ở đây chúng bị vứt bừa bãi. Chúng ta tiếp tục đi. Tần Mục trầm giọng nói. Sắp chết tới nơi rồi. Ở phía xa vọng lại tiếng nói giận dữ của Tư Bà Bà. Mấy cái lão già trời đánh các ngươi, tới bà đây cũng bị mấy lão liên lụy mà khổ sở ở nơi này. Ở bìa rừng, Gia Gia Mụ sắc mặt nghiêm trọng chống gậy nghỉ ngơi. Đồ tể vung đao, xung quanh là không gian trùng điệp vô cùng kỳ dị. Những không gian này bị gấp khúc lại, mỗi lần thay đổi cảnh sắc xung quanh họ đều biến đổi theo. Có lúc là rừng rậm bao la, có lúc là sa mạc nắng cháy, có lúc là biển cả mênh mông, có lúc là trời sao lao tới trước mặt. Mỗi lần thay đổi đều sẽ kích hoạt những cấm chế khác nhau, bộc phát ra uy lực thần cấm ẩn giấu trong những không gian này, bắt buộc đồ tể chống chọi lại những thần cấm đó. Đồ tể giận dữ nói: Lão mù, bà, lưng ta sắp gãy rồi đó, các người nghỉ ngơi xong chưa vậy? Gia Gia Mù thở dài. Ta già rồi, xương cốt không được như xưa, người để ta nghỉ thêm chút nữa đi. Ta cũng không ít tuổi hơn ngươi. Đồ tể cáu gắt. Hơn nữa người bên dưới của ta mới đối lại thôi, còn chưa chắc chắn nữa. Nếu để ta đánh tiếp, hai nửa người của ta tiếp tục rời ra cho coi. Gia Gia Mù chậm rãi nói. Bà tuổi trẻ nè, để cho bà ta đi đi. Tư bà phát ra giọng nói già nua, cười lạnh. Lão phu mặc dù rất mạnh, nhưng mà cơ thể của phu nhân không thể cầm cự thêm nữa rồi. Phu nhân hãy giao cơ thể cho ta đi. Biến! Tư bà giận dữ nói. Đồ tể và Gia Gia Mụ sắc mặt kỳ quái. Bệnh tình của Tư bà mỗi lúc một nặng thêm. Sau khi bà ta tìm được họ, thì nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Lệ Thiên Hành thường xuyên xuất hiện, giành quyền kiểm soát cơ thể của Tư bà. Mà chúng mỗi lúc một mạnh rồi, Tư bà e rằng sẽ sớm bị Lệ Thiên Hành thay thế đó. Không gian xung quanh họ biến đổi, giống như là có một vị thần đang ném xúc sắc. Mỗi một xúc sắc đại diện cho một loại thần cấm, còn họ thì nằm trong xúc sắc. Đổ tới mặt nào thì thần cấm của mặt đó sẽ phát huy tác dụng. Chỉ là xúc sắc này không chỉ có 6 mặt mà có 108 mặt. Lần này chuyển tới bầu trời sao, chỉ thấy phía dưới đột ngột lơ lửng, cơ thể xuất hiện giữa bầu trời sao bao la, rộng lớn. Xung quanh không có điểm tựa. Những ngôi sao lấp lánh kia thực ra không phải là sao thực sự, mà là các tấm gương sáng lấp lánh. Vô số tia sáng bỗng tập trung lại với nhau, bùng một tiếng chiếu về phía họ. Đồ tể thét lên giận dữ, xung quanh đều là không trung. Một đao chém xuống, một đường sinh tử cắt đôi thượng quan khủng khiếp kia ra. Thượng quan bị chém đôi lướt qua phía trước và sau lưng họ. Chỉ có nơi họ đứng là bình an mà thôi. Tư bà vội vàng nói. Lão điếc nè, mau tới bên này. Ở bên kia không trung, Gia Gia Điếc vùng bút như bay, đang cầm cự với một vùng sao. Gia Gia Mù nói. Lão điếc không nghe thấy tiếng của người đâu. Ông vừa dứt lời, Gia Gia Điếc lập tức định bay qua bên này, nhưng mà không ngờ bị một cái luồng sáng chiếu lên người. bị ánh sao đánh bay không biết rơi xuống nơi nào. Đồ tế, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, để ta thay cho. Tư bà bà phát ra giọng nói của Lệ Thiên Hành. Đồ tế lập tức lùi lại. Tư bà bà bước lên trước, vận đại dục thiên ma kinh, cẩn trọng quan sát sự thay đổi của không gian xung quanh. Không chỉ ba người bọn họ bị nhốt ở trong cấm chế không gian gấp khúc này, còn có Gia Gia Điếc, Mã Gia và Gia Gia Què. Tuy nhiên mấy người này bị nhốt ở mặt xúc sắc khác, rất khó tập trung lại một chỗ. Khi Tư bà bà tới đây thì Gia Gia Mù và mọi người bị nhốt, định hóa giải, không ngờ chính bản thân mình cũng bị nhốt vào trong. Sau khi Gia Gia Điếc tìm tới, cũng định hóa giải cấm chế của không gian này, nhưng mà cũng bị cuốn vào trong luôn. Cấm chế không gian này gồm 108 mặt do thần tạo ra. Trung tâm điều khiển trận pháp của nó không nằm trong 108 mặt này. Gia Gia Mù đứng dậy, tâm thần nhãn trong suốt như gương, nhìn về bốn phương tám hướng rồi nói. Chúng ta ở trong xúc sắc của thần, Mã Gia và Tinh Què ở một mặt khác, có lúc sẽ tới cùng một mặt với chúng ta. Lão Điếc thì thi thoảng cũng bị dồn tới mặt này, chứng tỏ cấm chế không gian này vận chuyển thời gian dài đã có sai sót về mặt tính toán thuật số rồi. Ông tính thầm ở trong đầu, không ngừng suy diễn, đột nhiên nhướng mày, nói. Vị thần bố trí cấm chế không gian này chỉ tính toán tới khoảnh khắc sau số lẻ, chứ không tính toán tới số nhỏ nhất. Cấm chế này tiếp tục vận hành một thời gian sẽ tự sụp đổ rồi. Cấm chế không gian xoay chuyển tới trong núi lửa, thân hóa như rồng, sấm vang chớp giật. Tư bà bà ra sức chống đỡ, miệng liên tục vọng ra tiếng của Lệ Thiên Hành. Vậy thì cấm chế này vận chuyển bao lâu nữa sẽ tự sụp đổ vậy? Gia Gia Mù tính toán một hồi rồi nói. Đâu để coi thử, sau khoảng 24.000 năm nữa. Tên mụ ngậm miệng lại đi! Đồ tể quát lên, chỉ muốn chém ông ta một đao. Đúng trong lúc này thì nghe thấy có tiếng nói bên ngoài vọng lại. Tiểu tử, trưởng bối nhà người bị nhốt trong này có 6 tên. Trong cấm chế không gian, mỗi người đều giật mình lần lượt nhìn ra ngoài, nhưng mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hết tập 48 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.